Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741, chương 1745, vì lên cơn sốt mà sống. Buổi tối ta nghỉ ngơi ở đâu? Lý Chí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ kiều mị trắng hắn mắt. Tổng cảm thấy tên này nụ cười không phải như vậy đứng đắn. Đi về nhà ngủ rồi. Ngươi ở bên ngoài mướn phòng. Lý Chí nháy mắt một cái, cười hắc hắc hỏi. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu nói. Đúng nha, nhưng là Phương Quả Hương. Triệu Nhã Phương các nàng cũng ở đây. Cho nên, ngươi đi không phải rất thuận lợi. Ngoặc kép, ý ngươi, không phải là để cho ta thật đi về nhà đi ngủ. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nụ cười trên mặt trở nên có chút lúng túng. Nếu thật như vậy, mình khẳng định sẽ không vui. Ngươi cũng bao lâu không trở về. Mộc Tiểu Mỹ che miệng cười một cái, nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi cùng nhau trở về còn không được sao? Dường như tốt vô cùng. Lý Chí lại cao hứng. Ngoại giới đối với Pandora ở tuyến độ chú ý rất cao. Mà Lý Chí trở lại Hải Thành tin tức, đoán chừng đã sớm xem như gió truyền ra ngoài. Bất quá, Pandora ở tuyến mới vừa liên doanh hoàn. Tay cầm 20 tỷ tiền mặt lưu. Bây giờ thứ không thiếu nhất chính là tiền. Lý Chí có trở về hay không tới, quan hệ đã không lớn. Liền liên doanh công việc, Mộc Tiểu Mỹ vị này, Pandora nữ vương, cũng có thể một nện định âm. Vậy liền thuyết minh trước người ta ở Pandora nội bộ địa vị. Chút nào không thua tại Lý Chí cái này người sáng lập. Mộc Tiểu Mỹ cầm Pandora ở tuyến cổ phần sự việc. Đối với đầu tư người mà nói, đã không phải là cái gì tin tức lớn. Trạng vạng tối, Lý Chí và Mộc Tiểu Mỹ về nhà, coi như là cho Triệu Lan Phương và lão thân phụ cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quả thật đem hai người sợ hết hồn. Ngươi tên tiểu tử thúi, còn biết trở về à? Triệu Lan Phương đuổi theo Lý Chí đánh. Mộc Tiểu Mỹ cười ở một bên xem náo nhiệt. Vậy không giúp, dĩ nhiên, Lý Chí nhưng mà thân nhi tử, cũng không khả năng thật xuống tay tàn nhẫn. Lúc ăn cơm tối, Lý Chí đề nghị trong nhà đổi bộ lớn một chút nhà. Cho lão thân phụ đổi chiếc xe sang. Những chuyện này đối với Lý Chí mà nói, đã đều là khả năng cho phép sự việc, hoàn toàn có thể rất dễ dàng làm được. Lão thân phụ ngược lại là rất động tâm. Người đàn ông mà, có mấy cái không thích xe sang, lão ngụ không thông qua. Ba người chỉ một cái phổ thông dân đi làm, mở cái gì xe sang, hắn lái xe sang đi làm cái gì? Tán gái, tìm tiểu tam, làm sao? Ngươi cảm thấy ta cái này mẹ ruột không được, muốn đổi một mẹ ghẻ. Triệu Lan Phương trừng hai mắt mắng, lão thân phụ bị chửi khóc cười không được, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn ngươi nói, ta là loại người đó sao? Không cùng ngươi nói chuyện. Triệu Lan Phương đó là một chút mặt mũi không cho. Đừng nói lão thân phụ một cái, hơn nữa Lý Chí hai người mà cũng không dám bắt người nhà kiểu nào. Cuối cùng vẫn là Mộc Tiểu Mỹ giúp nói tốt, mới thả hắn hai người mà, bỏ mặc ở bên ngoài đang nghiêu khí, ở nhà ngươi là long vậy được cho lão nương mang vác, là hổ vậy được đang nằm. Cuối cùng khuyên can mãi, nhà không đổi, có thể cho lão thân phụ phối chiếc xe, giá cả không thể vượt qua 500 ngàn, cái này còn là Mộc Tiểu Mỹ bênh vực kết quả, muốn chỉ là hai người mà ra trận. Đừng nói 500 ngàn, có thể đổi một 300 ngàn cũng không tệ. Mụ, chúng ta bên trong bây giờ thật không thiếu tiền xài. Lý Chí cười khổ, Triệu Lan Phương tay chống nạnh. Không thiếu tiền xài, là có thể xài bậy tiền sao? Tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới. Có tiền cũng phải dùng ở đứng đắn phương. Trong nhà muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Ta cùng ba người không cần ngươi bận tâm. Được mà, cũng không ai sử dụng tốt. Buổi tối Lý Chí theo ca ngủ ghế salon. Bất quá nửa sau đêm, Lý Chí len lén chạy về trong phòng. Sau đó buổi sáng ngày thứ hai trời sáng đều không đi ra. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, một cước cầm Lý Trí từ trên giường đạp xuống. Hắn mới tỉnh, từ trên sàn nhà ngồi dậy, xoa xoa tỉnh ngủ tỉnh ánh mắt. Không hiểu hỏi, mới sáng sớm, làm gì muốn mưu sát chồng à? Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ trợn mắt nhìn hắn, yếu địa thanh âm, không phải để cho ngươi đặt đồng hồ báo thức liền sao? Ngươi làm sao không tỉnh? Lý Trí cười khan hai tiếng, nhỏ giọng thầm thì câu, ngươi không phải vậy không tỉnh sao? Ngươi còn dám mạnh miệng, đưa tay tiếp lấy đập tới gối. Lý Trí cười hắc hắc nói, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình, chúng ta sớm nên ở chung. Cút, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt mắng, ai nguyện ý cùng ngươi ở chung, không ra không mặt mũi. Bất quá Lý Trí từ trong phòng lúc đi ra, lão bà lão ngủ đã sớm đi làm, đại khái là không muốn để cho Mộc Tiểu Mỹ lúng túng. Trên bàn giữ lại bữa ăn sáng, Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt u oán, oán trách Lý Trí nửa ngày, sau đó mình đi, còn như Lý Trí, người nào thích quản hắn, muốn đi đâu đi đâu. Lão bản, nhà kia đời chủ hãng đồng ý liên doanh khuếch trương hãng xưởng lớn quy mô. Bất quá mình muốn chiếm 51% cổ phần, nắm trong tay khống cổ quyền, thường ngày đưa vào hoạt động phương diện, do chính bọn họ trông coi phụ trách, giá cả 80 triệu. Tuyết Nha cho Lý Trí gọi điện thoại, báo cáo nói, người cảm thấy thế nào? Lý Trí không có lập tức đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, mà là dò hỏi, Tuyết Nha và Cừu Cầu cái này hai phụ nữ, nói như thế nào đây? Trên mình hoặc hơn hoặc thiếu đều mang như vậy điểm, khí tức giang hồ. Có lúc nửa chút chuyện gì, còn rất có thủ đoạn. Ban đầu Lý Trí đem hai người mang về, cũng không có muốn như thế nhiều. Tuyết Nha chần chờ một chút, nói, ta cảm thấy chuyện này phải tiến cử dụng cụ, khuếch trương đại quy mô sau đó. Nhà này công xưởng trừ tiếp chúng ta đơn đặt hàng, vậy đủ nó sống, đền tiền cũng không đến nổi. Trừ phi công ty chúng ta dưới cờ điện thoại di động lượng tiêu thụ không tốt. Người một nhà công ty và một nhà có thể hoàn toàn cho mình đại công hãng điện tử. Thật ra thì khác biệt không phải rất lớn, mà ở Lý Trí xem ra, công ty này quy mô cũng không phải rất lớn. Phải, vậy chuyện này vẫn giao cho ngươi. Ngươi thành tựu công ty đại biểu, toàn quyền phụ trách đầu tư ký hợp đồng cùng với công xưởng khuếch trương đẩy xây các loại vấn đề. Lý Trí cười một tiếng, hắn muốn thử xem có thể hay không cầm hai phụ nữ bồi dưỡng ra. Thế gian trượng nghĩa đồ sắt chó thế hệ, phụ lòng hơn là người có học. Các nàng trên người giang hồ khí, Lý Trí vừa thật thích. Tuyết Nha cao hứng lĩnh mệnh, cúp điện thoại, gà con khoa học kỹ thuật bên kia, toàn lực vận hành chuẩn bị. Cuối tháng nhóm đầu tiên, gà con điện thoại di động trong buổi họp chiếc tiêu thụ. Gà con khoa học kỹ thuật mình chính thức chuẩn bị 30.000 bộ nguồn hàng hóa, còn dư lại 90.000 đài, toàn đặt ở thần tàng trên net tiêu thụ. Lý Trí không phải là không muốn cầm tất cả điện thoại di động đều đặt ở tự có sàn thương mại điện tử lên, nhưng là không được, lưu lượng không đủ. Gà con khoa học kỹ thuật bây giờ là muốn danh tiếng không danh tiếng, muốn nhiệt độ không nhiệt độ, nói là một nghèo hai trắng, đó là không quá đáng chút nào à. Mới vừa xây dựng tự có sàn thương mại điện tử, trên diễn đàn mỗi ngày chỉ có chim non ba lượng chỉ, đừng nói nhân khí, nhất định chính là quỷ vực. Nếu như loại này nhiệt độ hạ, vẫn kiên trì tự có sàn thương mại điện tử tiêu thụ, vậy cùng tự tìm đường chết không việc gì khác biệt. Ở xác định gà con khoa học kỹ thuật cuối tháng nhất định sẽ được chiếc tiêu thụ sản phẩm sau đó, Trần An Nhiên liền hạ lệnh bắt đầu ở thần tàng lưới đi lên được tuyên truyền. Trần Tổng, gà con khoa học kỹ thuật đưa tới, thể nghiệm cơ hội, đến. Trợ lý đi tới, cầm trong tay cái hai cái hộp, hộp chỉ so với điện thoại di động lớn một chút. Bên trong trừ sách hướng dẫn, bảo hành thẻ, trở ra cũng chỉ có sạc điện tuyến và cục sạc điện. Đặc biệt giản lược, không có biện pháp, điện thoại di động ra xưởng chi phí quá cao. Lý Trí cũng không muốn ở đóng gói lên quá mức khoa trương. Bởi vì những thứ này công dụng cũng không lớn. Gà con điện thoại di động là lên cơn sốt mà sống. Sau đó là gà con logo, một con đáng yêu, gà con. Cùng với chính thức lưới chạm sàn phỏng vấn địa chỉ, gà con điện thoại di động màu sắc chỉ có 3 loại, màu đen, màu bạc, màu đỏ. Thể nghiệm cơ hội là dùng tại cho thần tàng lưới những thứ này, bạn bè thương, miễn phí dùng thử. Không chỉ có thần tàng bạn trên mạng, chân tiểu Nga phim hoạt hình cũng có. Mỗi nhà 50 bộ. Tại sao cho Pandora ở tuyến 1000 đài? Lý Trí chuẩn bị để cho Mộc Tiểu Mỹ hạ lệnh, cầm trong công ty các nhân viên điện thoại di động cũng đổi. Tuyên truyền từ nơi nào bắt đầu? Đương nhiên là từ tự thân, liền ngươi bạn mình, người thân, cũng không đồng ý ngươi làm thương hiệu. Vậy người khác biết nhận có thể sao? Vì lên cơn sốt mà sống. Trần An Nhiên nhìn điện thoại di động trên cái hộp lời quảng cáo. Hơi sững sốt một chút, chưa đủ ngàn nguyên điện thoại thông minh. Nguyên bản nàng cảm thấy có chút không thiết thực. Dẫu sao bây giờ trong nước trên thị trường, nhất tiện nghi nhất điện thoại thông minh giá cả vậy vượt qua 2000 nguyên. Cái này gà con khoa học kỹ thuật sản phẩm, một chút cầm cái giá cả này hạ xuống đến gấp đôi. Phương diện tính năng cũng không thua cùng những cái kia cắt đứt cơ hội. Có thể sao, nhưng là làm tháo hộp sau đó, cho Trần An Nhiên cảm giác, cũng không có trong tưởng tượng kém như vậy. Thậm chí đè lên mở điện thoại di động sau này, điện thoại di động lưu loát độ, để cho nàng đều cảm giác đặc biệt kinh ngạc. Ngươi cảm thấy cái món này điện thoại di động như thế nào? Trần An Nhiên ngẩng đầu, hướng giống vậy đang thử dùng trợ thủ, bình tĩnh hỏi, trợ thủ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang kinh ngạc nói, thật giống như, thật không tệ. Nếu như giá cả thật chỉ có 999 mà nói, đối với ta mà nói là đặc biệt có sức hấp dẫn. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mới vừa rồi ta chơi hạ lưu hí, không có bất kỳ bữa thẻ. So ta hiện tại sử dụng điện thoại di động bất kể là tính năng vẫn là giá trị nhan sắc phương diện, cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Trần An Nhiên hơi suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, cầm tất cả, thể nghiệm cơ hội, cũng phát đi xuống. Trước khi tan sở, người sử dụng mỗi người giao một phần đánh giá báo cáo. Đem điện thoại di động ưu điểm, khuyết điểm đồng thời bày ra. Bất kể là ưu điểm vẫn là khuyết điểm, không thể ít hơn so với 3 cái. Trợ thủ gật đầu bước nhanh ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào. Gà con điện thoại di động theo những cái kia đắt tiền điện thoại di động so. Tự nhiên còn có chút chênh lệch, nhưng là những thứ này chênh lệch, đối với phổ thông người sử dụng mà nói, cơ hồ có thể không đáng kể. Nó tính năng, giá, hoàn toàn có thể đền bù nó tự thân thiếu sót. Cũng chính là bởi vì mình thân giá quan hệ, gà con trên điện thoại di động tất cả linh bộ kiện cũng không là tốt nhất. Nhưng là phối hợp chung lại, nhưng đủ để so sánh bây giờ bên trong bưng giá điện thoại thông minh. Sau khi tan việc, tất cả đánh giá báo cáo, bị trợ thủ tổng kết sau này, bày thả vào Trần An Nhiên trước mặt. Đầu tiên, ưu điểm lớn nhất nhất định là giá, 999 giá bán, đủ để đền bù hết thảy. Thể nghiệm qua sau nhân viên, cũng biểu thị mình muốn mua một máy. Đưa cho người nhà, hoặc là bạn bè trai gái. Cái giá cả này, tuyệt đại đa số người tiếp thụ đều không phải là rất mệt khó khăn. Dù sao không phải là điện thoại thông minh, giá cả vậy hơn 1.000. Ngoài ra, gà con điện thoại di động, giá trị nhan sắc. Vậy lấy được tuyệt đại đa số người khẳng định. Một câu nói, 999 giá bán. 90% 8 người cũng không biết trang web. Hơn nữa sẽ xem mình người thân bạn tốt tiến hành, giao hàng. Trần An Nhiên nhìn trong tay đơn giản đánh giá một. Do dự một chút, cầm điện thoại cho Lý Trí đánh tới. Trần tỷ, ngươi khỏe. Lý Trí đối với Trần An Nhiên rất khách khí. Ban đầu Mộc Tiểu Mỹ cầm Trần An Nhiên đề cử cho mình. Nói thật hắn cũng không quá coi ra gì. Nhưng là đoạn này thời gian, đủ để cho Lý Trí thấy rõ ràng Trần An Nhiên năng lực. Đây tuyệt đối là một thành viên, đại tướng. Không giống với Mộc Tiểu Mỹ các nàng. Người ta có mình độc lập điều khiển năng lực, là một cái đặc biệt thành thục hơn mặt tay. Tại sao đem điện thoại di động giá cả đặt thấp như vậy? Dù là coi như thêm 500 đồng tiền, vậy hoàn toàn có thể bị bây giờ thị trường tiếp nhận chứ? Trần An Nhiên có chút không hiểu hỏi. Lý Trí cười một tiếng, nói, đúng, thêm 500 đồng tiền, cũng sẽ bị bây giờ thị trường tiếp nhận. Nhưng là, ta muốn không chỉ là bị thị trường tiếp nhận đồng ý, mà là cầm bây giờ điện thoại thông minh giá kéo xuống. Đối với ta mà nói, điện thoại di động bản thân chỉ là một phần cuối sản phẩm. Ta không hề muốn dựa vào phần cứng kiếm tiền. Không dựa vào phần cứng kiếm tiền. Trần An Nhiên hơi sững sốt một chút. Lý Trí cười nói, đúng, không dựa vào phần cứng kiếm tiền. Gà con khoa học kỹ thuật chỉ vì lên cơn sốt mà sống. Chúng ta tương lai phương hướng là sinh thái. Một hoàn chỉnh sinh thái khâu. Tương lai là thuộc về trí năng, thời đại. Mà điện thoại di động sẽ là cái khâu này bên trong. Không thể thiếu một cái khâu. Tương lai nắm trong tay phần cuối sàn mới có lớn hơn quyền phát biểu. Ánh mắt lâu dài cũng không phải là ở trước mắt. Tương lai 3 đến 5 năm sau, nếu như Trần An Nhiên có thể nhớ tới Lý Trí những lời này, phỏng đoán sẽ vô cùng sùng bái Lý Trí đi. Được, thể nghiệm cơ hội ta nhận được. Thể nghiệm sau cảm giác khá vô cùng. Ta đã để cho người làm gà con điện thoại di động phương án tuyên truyền. Trần An Nhiên không phải cái loại đó củ cưa người. Mặc dù cảm thấy đối phương tư tưởng theo mình không cùng, nhưng cũng không bài xích. Xem Lý Trí người như vậy, nếu như tước đoạt hắn linh hồn, vậy trong tay hắn bất kỳ công ty đều đưa không phải là cùng một con đường. Hắn đã chứng minh qua mình thiên tài có đôi khi là bất chấp lý lẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/tao-nối-chơi-nối-tsou-nối-sang-nối-qai-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.